Konoha Chi Quang, chương 380, Aizen lão bản đại khí Konoha ánh sáng tác giả, sốt cao 36 độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt phục chế thể Kakashi, Soseki không có bất kỳ cái gì lưu tình ý nghĩ tại phục chế thể hành động trong nháy mắt nhất quyền đem hắn đầu cho đánh nổ. Thấy cảnh này, Kakashi chỉ cảm thấy phía sau lưng mát siêu siêu, vô ý thức sờ đầu một cái. Hứ, Kakashi quả nhiên là phế vật. Yagura trong lòng thoáng hắc một chút Kakashi, sau đó điều động toàn thân chakra. Thủy độn đại bạo thủy trùng 3, lấy hắn thực lực dù là tại bình nguyên đều có thể dùng thủy độn chế tạo ra một cái tiểu hình hồ bạc, trên biển lớn này càng là tùy tiện liền lật lên thao thiên cự lãng, cơ hồ không dưới tại Mizuki trước đó dùng tiên thuật nhấc lên đặc biệt đại phong bảo. Mà cái này sóng lớn tiến lên phương hướng, rõ ràng là Mizuki Tohito vị trí chỗ ở, bất quá, đối mặt cái này dọa người sóng lớn, mấy người đều là thần sắc bình tĩnh, liên tục vượt biển tránh né ý nghĩ đều không có. Có Soseki tại, đừng nói sóng lớn, cũng là vẫn thạch rơi xuống bọn họ cũng chẳng sợ hãi. Thật sự là, lúc đầu dự định chỉ dùng thể thuật. Soseki than nhẹ một tiếng, kết ấn ấn về phía mặt nước. Giác, hải vực bị trong nháy mắt đóng băng, nguyên bản thanh thế hạo đại sóng lớn biến thành hùng vĩ to lớn băng điêu. Yagura cũng bị băng phong trên mặt biển, liên tục nhiều cuộc chiến đấu hắn đã không có dư thừa chakra tránh thoát. Quả nhiên là thần đồng dạng cường đại. Terumi mây cảm khái không thôi, tại bọn họ quân phản kháng xem ra không thể chiến thắng địch nhân cứ như vậy bị đánh bại, đơn giản không thể so với bắt một con gà khó khăn bao nhiêu. Ở sau lưng nàng tất cả mọi người là rất tán thành gật đầu, thủ lĩnh quyết định biện pháp quá đúng, bọn họ liền tiền kỳ hậu kỳ ra một điểm lực, kết quả trực tiếp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Soseki quay đầu nhìn về bọn họ cái phương hướng này nhìn một chút. Hắn liền giao cho các ngươi, dễ tìm nhất các ngươi vụ ẩn tốt nhất ảo thuật sư đưa cho hắn giải trừ huyễn thuật. Chúng ta tận lực, chúng người đưa mắt nhìn nhau, ngượng ngập chê cười nói. Quảng cáo, nhẫn giới tinh thông huyễn thuật người cũng không phải là rất nhiều, đại đa số vẫn là nhãn thuật gia tộc người, liền Konoha đã từng mạnh nhất ảo thuật sư cũng chỉ là Yui Shinku loại kia trình độ, bọn họ vụ ẩn liền lại càng không cần phải nói, lợi hại nhất ảo thuật sư cũng chỉ là phổ thông thượng nhẫn trình độ. Ai, đi đâu qua tìm ảo thuật sư đâu? Tại vụ ẩn mọi người xoắn suýt phiền muộn thời điểm, Soseki trực tiếp hướng Kakuzuraiga đi đến. Hai người giờ phút này đang bị một đầu mộc long lấy xấu hổ tư thế bay. Hai người bọn họ còn chưa chút dư lực, dự định thừa dịp Soseki cùng Yagura lúc chiến đấu chạy trốn, bị chú ý tới động tĩnh Soseki ném đầu mộc long tới. Sau đó liền biến thành như bây giờ. Ta quả nhiên vẫn là không đủ cẩn thận. Raiga trong lòng âm thầm thở dài, phía trước hai lần chạy trốn sau khi thành công, hắn liền hạ quyết tâm, cùng nước sạch Soseki có quan hệ sự kiện hắn tuyệt đối không tham dự, có thể hiện tại xem ra, hẳn là đem phạm vi mở rộng đến Shimizu Soseki bằng hữu mới được. Cùng Raiga hối hận khác biệt, Kakuzu trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta tồn tại tổ chức tiền sẽ bị người nào lấy đi đâu? Ngay tại hai người nhắm mắt chờ đợi thẩm phán thời điểm, một đạo thanh âm ôn hòa truyền tới. Có thể đợi một chút không? Ta muốn giống như lần trước đem bọn hắn chuộc về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được thanh âm này, Kakuzu Raiga trong lòng hai người lại dấy lên hy vọng. Mặc dù biết Aizen ngay tại vụ ẩn, nhưng bọn hắn cũng không trông cậy vào đối phương hội bốc lên nguy hiểm tính mạng đi ra cứu bọn họ. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người đều là một cái ý niệm trong đầu. Aizen tiền bối quả nhiên là người tốt a, hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, vụ ẩn tất cả mọi người là không dám tin. Xanh, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa, lúc nào cũng phản bội vụ ẩn. Soseki híp mắt, không cần trách hắn là bị người dùng huyễn thuật không chế từ xa. Há, nguyên lai là cái này, vụ ẩn mọi người bừng tỉnh đại ngộ, sau đó càng thêm chấn kinh. Nói đùa sao, xanh thế nhưng là thu hoạch được bạch nhãn, liền có được nhãn thuật xanh cũng sẽ bị khống chế người khác huyễn thuật hội có bao nhiêu lợi hại. Chẳng lẽ cũng là gia hỏa này khống chế thủy ảnh đại nhân. Nhìn lấy bọn hắn lòng đầy căm phẫn tư thái, xanh nhún nhún vai. Đừng hiểu lầm ta nhưng không có khống chế các ngươi thủy ảnh. Soseki trầm giọng hỏi nói. Ngươi chính là 3 năm trước đây tại Grezitech cứu đi Sasori người đeo mặt nạ a, làm sao, lại muốn dùng người khác mệnh đến đổi mạng bọn họ. Chúng ta mệnh, tất cả mọi người là trong lòng hoảng sợ tính mạng bọn họ lúc nào bị đối phương trưởng khống sao. Liền Shimizu Soseki đều đối với hắn dạng này kiêm kỵ thật là một cái đáng sợ gia hỏa. Terumi Mây cũng không có cứu vãn vụ ẩn vui sướng, cùng ngoại giới ẩn tàng khủng bố so sánh, vụ ẩn nội bộ uy hiếp chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Dĩ nhiên không phải, đồng dạng lý do tại sao có thể dùng hai lần đâu. Mà lại, Xanh khẽ cười nói, ta cũng không có cách nào tại bản thể không ở tại chỗ tình huống dưới khống chế bọn họ. Soseki vào chơi nói, vậy ngươi muốn thế nào? Xanh khẽ cười nói, hai người bọn họ đối với ngươi mà nói chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao, người coi như thả đi cũng không có cái uy hiếp gì, không bằng dùng bọn họ đổi lấy một số thực tế lợi ích tỷ như 1.000 khối Grey chi thạch. Soseki, kinh ngạc, nói, 1.000 khối, nguyên lai, 3 năm trước đây cái di tích kia là bị ngươi chuyển khoản không? Xanh cũng không giải thích, thế nào, đây chính là so không bình thường có lời giao dịch Grey chi thạch là có thể chữa trị nội thương, tu bổ thân thể tựa như các ngươi cái kia lạm dụng Mangekyo Hatake Kakashi, nếu là không có đủ cường đại sinh mệnh năng lượng ấm đẹp mắt muốn không bao lâu liền sẽ mù mất. Quảng cáo, nghe đối phương có một chút chính mình, Kakashi vô ý thức sờ sờ vẫn đau đớn vô cùng mắt trái. Hội mù mất sao, viên này con mắt là Obito lưu cho hắn lễ vật, nếu như không phải vì Jin, hắn cũng không muốn dạng này lạm dụng. Soseki toát ra suy nghĩ thần sắc nửa ngày mới nói. Ta có thể thay người, nhưng nhất định phải là một người 1.000 khối. Kakuzu cùng Raiga trừng tròng mắt, từ khi 3 năm trước đây di tích sự kiện về sau, Grey chi thạch diệu dụng bị truyền ra, vạn Mako M giá cả cũng một lần bị xào thượng thiên giá, mặc dù bây giờ giá cả có chỗ hạ xuống, nhưng 1.000 khối Grey chi thạch đem bọn hắn bán cũng không trả nổi a, không đúng, đem ép dương tiền lấy ra ta có lẽ vẫn là có thể trả nổi. Kakuzu đau lòng thầm nghĩ, Raiga thì là trong lòng tuyệt vọng, hắn lại yếu lại không có tiền, khẳng định là phải bị từ bỏ. Nhưng mà Aizen lại là bất đắc dĩ than nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cái này nâng giá phương thức thật đúng là có một phong cách riêng, bất quá ta tại trả giá phương diện cũng không có thiên phú gì, cứ như vậy đi. Thanh âm này đối Raiga như âm thanh tự nhiên, nhìn lấy Aizen trong lòng cảm động nói. Aizen lão bản đại khí, ta sau này sẽ là ngươi người. Mọi người chung quanh đều là âm thầm líu lưỡi, đây chính là giá trên trời giá sau cùng a, nghĩ đến này 1.000 khối Grey chi thạch, không ít người đều dùng tham lam ánh mắt tại Raiga trên thân hai người thượng hạ dò xét, phảng phất nhìn thấy không phải hung tàn phản nhẫn, mà chính là trên đầu đỉnh lấy tiền tài phù hào hình người hoàng kim. Terumi mây nhịn không được liếm liếm gợi cảm bờ môi, lâu dài giao chiến, thôn làng tài chính đã sớm phá sản, nếu như có thể đem hai người này bắt thả bắt không phải liền có liên tục không ngừng tiền tài. Cách chương.